Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 403, không từ thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi nhất định phải đánh với ta. Chấm, Lục Thần quay đầu nhìn về phía những thứ này mới sống lại người. Những người này cũng là đầy ngập lửa giận. Cộng thêm bình thường ở luyện tâm viện ngang ngược quen rồi. Nhưng bị Lục Thần hỏi lên như vậy, mỗi một người đều sửng sốt một chút. Đang lúc bọn hắn treo về sau sống lại mấy phút, người này liền giết chết được vài tỷ máu boss. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Dã ngoại boss, người nào cướp được thuộc về người nào. Ở đâu đều là cái này quy củ. Các ngươi có thể đánh ta dựa vào cái gì không thể đánh. Đừng tưởng rằng người khác không dám đoạt các ngươi boss. Ta cũng không dám đoạt. Tiểu tử, hiện tại chúng ta trạng thái phải không tốt. Thế nhưng đừng tưởng rằng chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi dám nói ngươi là cái nào tổ? Không có tổ. Lục Thần nói xong, phát hiện Tiểu Nguyên bên kia có tin tức. Cũng không muốn cùng đám người này lãng phí thời gian. Xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi dám biểu hiện ngươi ai đi sao? Có người sau lưng hung hãn nói. Ta ai đi ngươi còn chưa xứng biết. Muốn tìm ta quyết đấu. Tìm Hạ Quốc Vô Danh là được. Dứt lời, Lục Thần mở ra hai cánh. Trực tiếp nhất phi trùng thiên. Mọi người hơi chậm lại. Nhìn lên bầu trời phương hướng đờ ra. Là, cánh. Hiện tại dường như chỉ đi làm một đôi cánh. Hạ Quốc Vô Danh. Hắn, một mình hắn là làm sao giết chết thực nhân trắng heo nái. Mọi người nhìn cách đó không xa thực nhân trắng heo nái thi thể. Lúc này thi thể đang ở hóa thành quang điểm, dần dần tiêu tán, Tiểu Nguyên cũng phát hiện một con nhiệm vụ quái. Tuy nói không phải thực nhân trắng heo nái, nhưng là ở nhiệm vụ bên trong. Cái này dã thú tên là Hoạt Hoai, hình như bạch viên, chiều dài liệp tóc, thân hình cự đại, cực kỳ hung ác độc địa. Làm Lục Thần chạy đến thời điểm, nơi đây cũng có hơn 10 tiểu đội đang ở liệp sát. Lục Thần nhìn một cái, không biết là bên này tiểu đội dường như càng ra sức một ít, vẫn là Hoạt Hoai yếu nhược. Lúc này boss lượng máu chỉ còn lại có 10, cũng liền 1.5 ức. Bất quá lúc này Hoạt Hoai tiến nhập tức giận trạng thái, chu vi tiểu đội đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng boss lượng máu quá thấp. Nhiều cao thủ như vậy ở, boss vô cùng có khả năng bị bọn họ liên hợp miểu sát. Không được, con này xem ra không thể trực tiếp giết. Thương tổn đuổi không kịp người khác. Quảng cáo, Lục Thần trực tiếp phát động phân thân. Phân thân trực tiếp đánh về phía còn lại người chơi. Mà hắn thì lấy ra Thâm Uyên Long Tinh Cung. 10 giây thời gian chuẩn bị. Cực xa xạ kích, đã không đi được. Lóe sáng. Cấp tốc cường công, đơn thể công kích tên, bị hai đại tốc độ đánh cường hóa kỹ năng gia trì. Có thể so với quần công, Long Tinh Cung trước, bộc phát ra từng đạo điểm sáng màu đen. Trong nhấp nháy, đại lượng tên đã lấy, Bỉ Ngạn, nhảy vận động hình thức, trong nháy mắt bắn về phía mọi người. Phía trước, những tiểu đội này người chơi đang ở tụ tinh hội thần đối phó Hoạt Hoai, đồng thời. Bọn họ còn phải suy nghĩ thương tổn của chính mình số lượng. Lấy boss lượng máu mà nói. Hoặc là có nắm chắc dùng tuyệt chiêu giành lại thương tổn đệ nhất. Hoặc là sẽ giết thương tổn xếp hạng tiểu đội mình trước người. Hợp tác cùng cạnh tranh. Ở thải kim trong nhiệm vụ. Hiển hiện được càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào lúc này. Hơn 300 người đồng thời bị không rõ nguồn công kích. Có người phá vỡ sự cân bằng này. Có người đánh lén. Điên rồi sao? Dĩ nhiên đối với mọi người phát khởi công kích. Lão tử cũng không dám lập tức đối phó nhiều như vậy. Tiểu tử này sợ không phải không chết quá. Boss chỉ còn 1/10 máu. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Trước đừng động tiểu tử kia. Hai người giết boss. Bảo trì thương tổn số lượng. Lôi ngục ngươi theo ta giết Liệp Hoàng. Bọn họ bây giờ là đệ nhất. Kim Tinh. Người bảo hộ đồng đội. Liệp Hoàng. Bọn hắn tới. Ta biết. Bọn họ nhất định sẽ tới. Không nên hốt hoảng. Chúng ta khẳng định không chịu nổi tập hỏa. Cho nên. Phượng Vũ. Nhờ vào ngươi. Biết. Đội trưởng. Một gã thiếu niên đột nhiên dùng ra phân thân. Lục thần tới thời gian thật trùng hợp. Thời gian này chính là mấu chốt nhất thời gian. Kết quả cư nhiên không ai dự định quản hắn. Mặc kệ lục thần, kết quả nhất định sẽ hối hận. Rầm rầm rầm rầm, một đám hắc tinh tiễn ở trong đám người nổ tung. Đồng thời mười mấy phân thân nhảy vào đoàn người. Sáu chữ số thương tổn. Ở trên chiến trường điên cuồng phiêu động. Còn bà nó, tên kia tổn thương gì? Cái này CMN. Tổ chúng ta có hai người bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cẩn thận phân thân của hắn. Thương tổn quá cao. Tên kia, chết tiệt, rốt cuộc là người nào? Trước không cần lo cho hắn. Tận lực tách ra phân thân của hắn cùng cung tiễn. Tiếp tục trước hết giết boss. Lôi ngục, theo ta đi giết Liệp Hoàng. Từng cái tiểu tổ ở thời khắc mấu chốt này. Hầu như đều làm ra giống nhau quyết định. Đoạt boss, lục thần khẽ nhíu mày. Những đội trưởng này đều rất tỉnh táo. Cũng cực kỳ lý trí. Làm ra nhất quyết định chính xác. Boss lượng máu quá ít. Nhất là khi này những người này toàn lực phát ra dưới tình huống. Rất có thể đã bị dây. Đến lúc đó coi như hắn ở đem những này người giết tất cả cũng không dùng. Hắn không phải tới giết nhân. Là tới đoạt boss đó à, không tốt. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên tâm hắn sinh nhất kế. Thất tinh truy nguyệt, lục thần buông tha công kích. Hướng về hoạt hoai phóng đi. Không cần lo cho hắn. Hắn bị thương hại cao tới đâu cũng không dùng. Boss lượng máu không đủ hắn đuổi theo chúng ta. Nhưng mà, lục thần vọt tới hoạt hoai trước mặt. Vẫn chưa công kích, mà là, vạn vật hồi xuân, tăng máu mục tiêu. Hoạt hoai, 50, khôi phục 2. Hoạt hoai lượng máu nhất thời khôi phục được 7 ức. Máu của nó cái, từ cũng nhanh thấy đáy. Trong nháy mắt vượt lên trước nửa huyết, thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh. Thấy như vậy một màn. Một đám người kém chút phun ra một ngụm máu tới. Quảng cáo, đánh hơn nửa ngày. Cuối cùng là đem boss lượng máu xuống đến 1/10. Kết quả hàng này đi lên trực tiếp sữa boss một ngụm. Sữa số lượng vẫn như thế đủ. Cái này CMN. Lão tử, thực sự là, phốc, hàng này đang làm gì? Hắn cho boss tăng máu. Người cái quái gì vậy? Điên rồi sao? Tiểu tử, ngươi, a, đau gan, hoạt hoai đều kinh hãi. Nói ra đều không người tin tưởng. Một đám người soát lão tử. Chả mấy giờ, kết quả đột nhiên nhô ra một tên. Đem lão tử huyết kém chút rót đầy. Lục thần thả lỏng một hơi. Cuối cùng là bảo vệ hoạt hoai, uy. Cho boss tăng máu. Người có phải điên rồi hay không? Có người hướng về phía lục thần giống giận. Gặp qua đoạt boss. Chưa thấy qua như thế đoạt boss. Người đây là tổn nhân bất lợi kỳ. Hơi quá đáng. Nhân phẩm quá cặn bà. Mã Đức, lão tử nhất định phải gọt chết ngươi. Lục thần mỉm cười, nếu là đoạt boss, tự nhiên là muốn xử xuất tất cả vốn liếng. Ta cho nó tăng máu cũng là vì giết nó. Làm sao có thể nói ta là tổn nhân bất lợi kỳ đâu. Nếu như lục thần giết không được boss, chứng kiến người khác liền muốn giết chết boss. Cho boss sữa một ngụm, cái kia có thể nói trong lòng hắn không thăng bằng. Nhân phẩm có chuyện, thế nhưng... Lục thần hoàn toàn có tự tin có thể đánh chết hoạt hoai, ngươi. Ngươi đã kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Lục thần lạnh rên một tiếng. Các ngươi đoạt boss còn chưa phải là muốn giết người. Các ngươi có thể không từ thủ đoạn. Ta là cái gì không thể. Tốt, nếu như giết không chết nó. Vậy ngươi sẽ trở thành chúng ta toàn bộ luyện tâm viện địch nhân. Chính là... Chưa từng người sẽ làm ra ác tâm như vậy chuyện. Người nếu như giết không chết hoạt hoai, vậy ngươi cũng không cần cãi chày cãi cối. Ngươi chính là ta đã thấy tối ác tâm nhân. Lục Thần lắc đầu. Trên thực tế, các ngươi nhìn ta như thế nào ta cũng không đáng kể. Chẳng qua nếu như các ngươi không nhúng tay vào, ta ngược lại là có thể lưu các ngươi một mạng. Dứt lời, Lục Thần xoay người một gậy đánh phía Hoạt Hoai, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.